để thiếu tư mệnh cảm giác hắn là một cái lạnh lùng vô tình, cố tình gây sự nam nhân. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm cân nhắc, đây chính là đại sự. Hắn đến thiên cung sau khai đào khối thứ nhất bảo gạch, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Cùng với trùng điệp nghi hoặc, Ngô Vọng giá vân phiêu trở về chính mình thần điện. Còn không có vào cửa, Ngô Vọng liền thấy bên trong mờ mịt bảo quang, trong miệng, hoắc, hai tiếng, tạm thời đè xuống nghi ngờ, hứng thú bừng bừng chỗ chạy đi vào. Mấy chục cái kim sắc hòm gỗ lớn bày ở trước đại điện, mỗi một cái hòm gỗ đều có thể chứa đựng một nửa vân trung quân lão ca. Xem kia hòm gỗ bên trong, chân tu mỹ vị đều là đại hoang khó tìm, tiên cầm linh dược đều là hiếm thấy chân phẩm, thậm chí còn có rất nhiều nhân vực ghi chép đều đã tuyệt hậu linh thú chi linh hạch, ở chỗ này đều là từng dương xuất hiện. Quá phận, đế khốc cái này tài lực, đơn giản quá phận, kia một dương gia a thông suốt một dương đỉnh cấp lộc thuộc gia, tựa hồ còn mang sinh sôi đại đạo chúc phúc loại kia. Cái kia vật trang trí không phải là thừa hoàng giác, chuyện này quả thật tàn nhẫn, thực tế tàn nhẫn trực tiếp cho hắn 10 con 8 cái thừa hoàng, tốt nhất là có thể phối đôi cái chủng loại kia, để hắn cầm lại bát giã làm cái giải thọ thôn, không đẹp sao. Hắn có một người bạn, là chủ quản sinh linh sinh sôi khối này. Còn có ở giữa nhất hòm gỗ bên trong quả trứng này, xem ra hẳn là cái gì linh cầm chân thú, bất quá hẳn là thưởng thức tính chiếm đa số, không có khả năng lắm là cái gì chiến đấu sủng. Ngô Vọng chau mày, nhìn chằm chằm quả trứng kia tinh tế nhìn xem. Hắn cảm nhận được vô cùng quen thuộc tinh thần đại đạo đạo vận, tùy theo lại cảm nhận được thổ thần đại đạo, cùng sinh sôi đại đạo đạo vận. Dưới chân chậm rãi cất bước, Ngô Vọng chậm rãi tới gần quả trứng kia chỗ, đáy lòng nổi lên một loại nào đó hoang đường suy nghĩ. Quả trứng này, không phải là, lỗ, viên kia thước cao bạch, đản, đột nhiên tại trong dương lăn vài vòng, bên trong truyền đến thanh thúy anh hài tiếng cười. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, cả người cứng tại chỗ, con mắt tử kém chút đụng tới. Không khác, tại tiếng cười kia nhớ tới lúc, Ngô Vọng đã nhận ra mính thần hồn ba độc, lại nghe được kia một tiếng nãi thanh nãi khí tiếng kêu. Vô Vọng đại nhân, ta nghĩ tại chân thực thiên địa ở giữa, trải nghiệm một lần sinh linh sinh trưởng, sau đó cũng sẽ đem làm mính ký ức phong tồn. Mặc dù nói lời này có chút mạo muội, thế nhưng là ta nghĩ đón thêm bị ngài dạy bảo, tóm lại liền là. Ngài có thể làm phụ thân của ta sao? Xin nhờ ta sẽ rất ngoan. Cái này làm sao xử lý? Ngô Vọng ngồi tại từng cái bảo dương đắp lên ra tiểu sơn trước, nhìn xem trước mặt tung bay cái kia đản, không tự chủ được rơi vào trầm tư. Hắn thật muốn đáp ứng, trở về bàn giao thế nào? Đúng vậy, ta có một đứa bé. Không thể, cái này có chút vượt qua Ngô Vọng phạm vi chịu đựng. Nghiêm chỉnh mà nói, coi như không cân nhắc hậu viện an ổn loại này không tất yếu nhân tố, Ngô Vọng cũng nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, mình cùng tử vong chi thần một khi có ràng buộc, sau này sẽ xuất hiện hậu quả gì. Hậu quả liền là, mính, khiến cái này trên thảo nguyên lão nhân rời đi thời điểm an tường chút ít đi, không nên quá thống khổ. Tốt phụ thân, hậu quả còn có thể là, mính ngươi cần thiện đãi sinh linh, ngươi là siêu nhiên tại phàm trần bên ngoài, ngươi nên minh bạch, cường giả đối kẻ yếu áp bách cần tồn tại giới hạn, trên đời coi như không có tuyệt đối công bình. Nhưng có thể có lấy tử vong là kết thúc chính nghĩa. Phụ thân đại nhân, ta sẽ nhớ kỹ những lời này. Hậu quả thay đổi có thể là, mính, trở thành thiên đạo một phần tử đi, nguyện vì phụ thân ra sức châu ngựa. Ngô Vọng hít sâu một hơi, chính mình cẩn thận cân nhắc, không có gì ngoài chính mình tiếp nạp tử vong chi thần, tại trong thiên cung cấp tốc bành trướng thế lực, tất nhiên sẽ gây nên đế khốc cảnh giác cùng phản chế, kỳ thật cũng không có cái gì chỗ xấu. Huống chi, đây là mính đối với mình tín nhiệm, cũng coi là trước đây hắn tại huyễn cảnh bên trong đủ loại bố trí, cuối cùng được đi ra thiện quả. Trước ứng, có thể vô duyên vô cớ cũng làm người ta hô phụ thân, đây có phải hay không là có chút không đạo đức. Ngô Vọng đáy lòng đang xoắn xuýt, quả trứng kia phảng phất cũng nhìn ra Ngô Vọng do dự, tại kia lẳng lặng chờ, đối với ngoại giới truyền lại chính mình đáy lòng thấp thỏm cùng bất an. Đột nhiên, Ngô Vọng đáy lòng hiện lên một chút linh quang, trong tai nghe được như có như không chuông vang. Hắn đem kia linh quang bắt được, tinh tế thể ngộ, lại phát hiện kia là chung cho nhắc nhở. Chủ nhân giống như cự tuyệt trở thành phụ thân của nàng, nàng sau này có 7/23 khả năng, sẽ trở thành đế khốc nghĩa nữ. Mính, quả trứng kia khẽ run dưới, tựa hồ có chút khẩn trương. Ngô Vọng cười hỏi, ta có thể tái dẫn đạo ngươi một lần, nhưng ngươi xác định, cần cha con quan hệ sao? Tỷ như, chúng ta có thể làm sư đồ, ta nói khoác không biết ngượng làm ngươi một lần lão sư, ra làm sao? Cha cùng con chi gian mới là thân mật nhất khăng khít, phụ thân đại nhân. Kia thần đản nhẹ nhàng lay động, một lũ thần niệm chui vào Ngô Vọng trong tai, nói lại là. Thiếu tư mệnh đại nhân nói với ta rất nhiều, sự tích của ngài, ngài quá khứ, cái này khiến ta đối với ngài 10 phần sùng kính. Ngài đã cho ta một viên đối sinh linh thân thiện, đối thần linh xa lánh tâm, còn xin ngài tiếp tục chỉ dẫn ta hướng về phía trước. Ngài cho của ta con đường này là đúng, ta vô cùng hoàn toàn chính xác tin. Tử vong đại đạo cường hoành là bắt nguồn từ sinh linh mới có sinh, lão, bệnh, tử tứ đại nói. Đã trở thành tử vong chi thần là ta không thể thoát khỏi vận mệnh, vậy ta hẳn là trở tay nắm chặt vận mệnh sợi tơ, chủ động hướng về phía trước, mãi cho đến ta có thể siêu việt đại đạo cho mệnh của ta đồ, hoàn thành bản thân giải tỏa kết cấu cùng cứu rỗi. Ta nghĩ, đây đều là ngài thông qua huyễn cảnh nghĩ đối ta biểu đạt. Trận kia Sơn Hồng, đối ta ảnh hưởng rất sâu. Ngô Vọng, khá lắm, ta thật sự có tư cách dẫn đạo quả trứng này sao? Bản thân giải tỏa kết cấu đều xuất hiện, đại hoang triết học đản. Đã ngươi kiên trì, ta cũng không có lý do cự tuyệt, Ngô Vọng cười nói, ta tặng ngươi ta dòng họ, sau này ngươi tự gọi. Không Mính sao, thần đàn tán thán nói, mặc dù trước đây hiểu được Mính cái chữ này quá ôn nhu, ngài đặt tên bản lĩnh có chút phổ thông, nhưng Không Mính cái tên này cũng không tệ đâu. Ta họ Hùng, nếu như ngươi muốn làm nữ nhi của ta, thật là gọi Hùng Mính mới đúng. Thần đàn lâm vào dài rằng giặc trầm mặc, lại yên lặng bắt đầu thu liễm đạo vận thần quang, bắt đầu phong tồn thuộc về Mính ký ức. Phụ thân, Không Mính bắt đầu ngủ say, chúng ta 49 ngày sau lại gặp rồi. Được rồi Hùng Mính, Ngô Vọng ấm giọng nói, mộng đẹp. Ông, kia thần đản phía trên tuôn ra từng đạo đen nhánh thần quang. Tuy là màu đen kịt, lại không khiến người ta chán ghét, phảng phất kia là vô cùng thuần túy màu đen, không có bất kỳ cái gì dư thừa hàm nghĩa. Ngô Vọng vẩy ra một cỗ tiên lực, đem quả trứng này chậm rãi bao khỏa, đáy lòng lại tại suy nghĩ lấy, chuyện này sẽ ở thiên cung gây nên bao lớn chấn động. Bị thiên cung chúng thần ký thác kỳ vọng, hiểu được sẽ trở thành nhân vực khắc tinh tử vong chi thần, tái tạo đằng sau há miệng tự đối với hắn cái này nhân vực tu sĩ hô một tiếng phụ thân. Ngô Vọng khóe miệng điên cuồng co quắp một trận. Không thể, hắn phải nghĩ cái biện pháp, thậm chí giống như không phải tại thiên cung nội cùng Vân Trung Quân lão ca thông tin không tiện, hắn đều muốn triệu tập thiên đạo chúng, mở đơn giản tiểu hội. Nên như thế nào thỏa đáng xử lý việc này, Ngô Vọng ngồi tại bảo vật trồng lên, lâm vào lâu dài suy tư. Tuyệt đối không thể bị động, hẳn là chủ động xuất thủ, đem việc này đến tiếp sau phong ba hóa giải thành vô hình. Lại nghĩ tới cái gì, Ngô Vọng cầm trước ngực dây chuyền, thu nữ nhi loại sự tình này, vẫn là phải cùng mẫu thân thương lượng một chút cho thỏa đáng. Nữ nhi phụ thân, Thái Âm Tinh, kia tráng lệ lại hơi có vẻ thanh lãnh Nguyệt Cung bên trong. Đế Khốc từ giường đứng dậy, quanh người thần quang phun trào, ngưng tụ thành một kiện áo dài, quanh người nhàn nhạt chánh choáng lặng yên tiêu tán. Theo Đế Khốc tiến lên, giường cái khác màn che chậm rãi rủ xuống, che khuất trong đó kia đẹp không sao tả xiết họa quyển. Đế Khốc ngạc nhiên nói, người nói là, tử vong chi thần tại thiếu tư mệnh khuyên bảo dưới, cố ý nhận Vô Vọng tử làm cha. Đại điện xó xỉnh bên trong, tầng tầng màn che đằng sau, có ba đạo mơ hồ là nữ tử hình dáng thân ảnh cúi đầu quỳ sát, đây là Đế Khốc tai mắt, ngày bình thường không hiện tại người trước, bởi thường hy chấp trưởng. Bệ hạ, tin tức vô cùng xác thực, tử vong chi thần tái tạo thần khu đã bị thiếu tư mệnh đưa đi Phùng Xuân Thần trong điện. Bệ hạ, Phùng Xuân Thần cử động lần này có phải hay không có hơi quá? Đế Khốc hỏi, là Vô Vọng tử chủ động nói muốn làm tử vong chi thần phụ thân, vẫn là tử vong chi thần nói lên muốn nhận hắn làm cha? Hồi bẩm bệ hạ, là tử vong chi thần nói lên việc này. A, Đế Khốc sắc mặt trầm tĩnh như nước, chắp tay đứng tại thủy trì trước lẳng lặng suy nghĩ. Xó xỉnh bên trong ba đạo thân ảnh cúi đầu quỳ sát, thở mạnh cũng không dám. Đế Khốc đột nhiên lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, buồn bực nói. Các ngươi nói, cái này Vô Vọng tử đến cùng làm được bằng cách nào? Rõ ràng là hắn an bài tính kế tử vong chi thần gần nửa đời, kết quả là, tử vong chi thần đối với hắn cũng chỉ có cảm kích. Bệ hạ, chúng ta ngu dốt, các ngươi xác thực ngu dốt, Đế Khốc lạnh nhạt nói, tại ta hào hứng không tệ lúc, nhất định phải đến bẩm báo việc này. Kia ba đạo thân ảnh gần như sắp muốn nằm sát xuống đất, toàn thân cũng đang run rẩy. Mời bệ hạ thứ tội, không muốn biểu hiện sợ hãi như thế, tự cùng ta có bao nhiêu tàn nhẫn. Đế Khốc cười cười, lại không cao khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. Xem ra, Vô Vọng tử trên người cường vận, quả nhiên không phải bình thường, vô luận là tại nhân vực vẫn là tại ta thiên cung, đều có tụ thế quật khởi tư thế. Sinh sôi, tử vong, kính thần, không phải là vận đạo thần tên kia đang cố ý buồn nôn ta. Thiên địa phong ấn có lẽ còn có khe hở. Thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng, Đế Khốc khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, chậm rãi nói, tại thiên cung các nơi thả ra tin tức, liền nói ta đối Phùng Xuân thần nhận tử vong chi thần làm nữ nhi sự tình có chút bất mãn. Đi xuống đi, kia ba đạo thân ảnh thấp giọng lĩnh mệnh, sau khi đứng dậy lùi lại mấy bước, thân hình dung nhập đại điện xó xỉnh bên trong, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trên giường, người ngọc hờn dỗi cái này thiên đế vì cái gì không hiểu phong tình, đế khóc cười khẽ âm thanh, thân hình phiêu nhiên mà đi, dường như cũng không bị việc này ảnh hưởng tới tâm tình. Cùng này đồng thời, nhân vực, diệt tông phụ cận, chỗ kia Ngô Vọng thỉnh thoảng sẽ đi ôn tuyển chỗ, khảm vào nơi đây vách núi thần điện trước cửa điện. Cái gì, Vân Trung Quân lão ca chịu lấy thụy thần bộ dáng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt Thương Tuyết hư ảnh, hai tay một trận khoa tay múa chân, con mắt tử kém chút đụng tới. Tử vong chi thần chủ động nhận Vô Vọng làm cha đây, đây là chuyện ra sao? Vân Trung Quân chau mày, tại trước cửa điện đi tới đi lui. Thương Tuyết ngạc nhiên nói, này làm sao thế, nhưng là có cái gì tai họa ngầm, kia tử vong chi thần bị bá nhi tại bên trong ảo cảnh nuôi dưỡng hồi lâu, là cái ấm ngươi văn nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa tính tình, ta ngược lại là có chút yêu thích. Vấn đề không phải tử vong chi thần khôn khéo không khôn khéo. Vân Trung Quân dừng lại dạo bước, mục quang trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp, vấn đề ngay tại ở, chuyện này sẽ để cho Vô Vọng lâm vào bị động. Cũng không phải hắn tính toán cái gì, là kia tử vong chi thần chủ động nhận cha. Thương Tuyết hơi có chút xem thường, khuôn mặt có chút băng hàn. Hắn thiên cung nếu là không nói đạo lý, nhờ vào đó khi nhục bá nhi, ta tất nhiên là muốn tìm bọn hắn đòi một lời giải thích. Vân Trung Quân cười nói, an tâm chớ vội, băng thần còn xin an tâm chớ vội, việc này không có hỏng bét đến loại trình độ đó, mà lại nói tóm lại, này đối thiên đạo mà nói là điểm rất tốt sự tình. Như thế nào giảng, đầu tiên, tử vong chi thần cực kỳ đặc thù, nhưng ở trước đây tuế nguyệt bên trong, một mực vô pháp trưởng thành. Vân Trung Quân chậm rãi nói, thiên cung đối tử vong chi thần ký thác kỳ vọng đồng thời lại không ngừng thất vọng, thời gian một trưởng, mọi người gần như đều quên đi này thần, đem tử vong chi thần cùng phế vật vẽ lên ngang bằng. Sở dĩ, tử vong chi thần nhận ra chuyện này, đối thiên cung chúng thần sinh ra xung kích sẽ không quá cường. Thậm chí bọn hắn sẽ cảm thấy, đây là chúng ta Vô Vọng trước kia liền tính toán tốt, ngược lại sẽ đối với Vô Vọng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Thương Tuyết cười nói, kia không vừa vặn, có thể hỏi đề ở chỗ, đế khốc như thế nào xem việc này. Vân Trung Quân thở dài, Vô Vọng tại trong thiên cung, lúc này sở dĩ không người trêu chọc, là bởi vì đế khốc, hy hòa này đối phu phụ, trong bóng tối biểu đạt đối Vô Vọng thiên vị cùng duy trì. Nếu theo Vô Vọng lời nói, tử vong chi thần là đế khốc lưu tới đối phó Trúc Long thủ đoạn, kia tử vong chi thần bị Vô Vọng nắm lấy, đối đế khốc mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đế khốc càng ưa thích một cái nghe lệnh của tử vong của hắn thần. Đế khốc sẽ tìm bá nhi phiền phức, sẽ không, Vân Trung Quân nói, đế khốc hiện nay đã muốn nạp sinh linh chi lực cho mình dùng, lại đem Vô Vọng xem như một mặt chiêu bài, hắn liền sẽ không làm như vậy rời lên thạch đầu tạp chân mình chuyện ngu xuẩn. Hiện tại cần lo lắng chính là, đế khốc sẽ theo phương diện khác cho Vô Vọng tạo áp lực, để Vô Vọng bức bách tại áp lực, giao ra tử vong chi thần. Thương Tuyết khẽ nói, vậy liền để đế khốc cũng cảm thụ cảm giác như thế nào áp lực. Ai, việc này không cần băng thần xuất thủ, ta đến ứng đối liền có thể. Vân Trung Quân cười nói, băng thần là chúng ta thiên đạo bây giờ ỷ trượng lớn nhất, nếu là động quá tấp nập, uy hiếp nhưng là không còn kia mạnh. Thương Tuyết khẽ vuốt cằm, hết thảy toàn bằng Vân Mộng chi thần hao tâm tổn trí, có thể cần ta đối bá nhi mang nói cái gì đi qua. Lại cho ta cẩn thận châm trước. Vân Trung Quân trầm ngâm vài tiếng, mới nói, như tiếp xuống trong thiên cung hết thảy bình tĩnh, vậy liền không cần quản nhiều. Như tiếp xuống trong thiên cung xuất hiện thiên đế bất mãn Phùng Xuân thần thu tử vong chi thần làm nữ nhi lời đồn đại, vậy liền cho Vô Vọng tin tức, để Vô Vọng lấy tiến làm lùi, mang theo tử vong chi thần cầu kiến đế khốc, trực tiếp mời đế khốc thả hắn tự do, rời đi thiên cung. Đế khốc cái này thiên đế, thích nhất đối ngoại hiển lộ rõ ràng chính mình dung người chi lượng, có phần yêu hư danh. Tự nhiên, cái này muốn Vô Vọng tự hành châm trước, hắn là chúng ta thiên đạo thủ lĩnh, chúng ta có thể nhìn thấy vấn đề, hắn tám thành đã bắt đầu giải quyết. À, Thương Tuyết lơ đến cười cười, chậm rãi nói, bá nhi kỳ thật, cuối cùng vẫn là đứa bé. Vân Trung Quân, các ngài hài tử đều nhanh mở ra mới thần đại. Đương nhiên, đối băng thần giọng điệu không thể như này ngang ngược, Vân Trung Quân ôn thanh nói. Tại ngài trong mắt, thủ lĩnh vĩnh viễn là ngài dòng dõi. Nhưng đối với thiên địa cách cục mà nói, thủ lĩnh đã ở từng bước nắm giữ quyền chủ động. Ngài ngẫm lại, thiên đạo danh sách chỉ cần mở rộng đến 8 vị, không liền nhân hoàng, tổng cộng có 8 vị thiếu tư mệnh cấp cường thần là thiên đạo làm việc, lại có nhân vực đại biểu sinh linh trận doanh duy trì thiên đạo, thiên cung liền đem không có lực trở tay. Nhưng nếu như muốn đạt tới không phá hủy trước mắt thiên địa trật tự, mà giành được toàn bộ thiên địa, thiên đạo còn muốn làm càng nhiều chuyện hơn, đây cũng là thủ lĩnh cam nguyện mạo hiểm đi thiên cung nguyên nhân chủ yếu. Băng thần đại nhân, ngài có thể hồi tưởng dưới, chúng ta phải chăng có cơ hội tại Trúc Long bên kia, cũng kéo tới một chút phẩm hạnh đoan trang người ủng hộ tỷ như vận đạo thần. Thương Tuyết đột nhiên cười khẽ âm thanh, vận đạo thần không cần lo ngại, việc này ta sớm có an bài. Cha ta thủy thần ngược lại là có chút phiền phức, hắn tính tình cứng nhắc, thiên nhận lý lẽ cứng nhắc, đối Trúc Long càng có lòng cảm kích, nhiều nhất chỉ có thể nói phục hắn trung lập. Còn như Trúc Long thủ hạ cái khác thần linh, còn cần ta tinh tế châm trước. Việc này tự làm phiền băng thần đại nhân, Vân Mộng chi thần khách khí. Thương Tuyết ôn nhu nói câu, đối Vân Trung Quân hơi hạ thấp người, kia hư ảnh lặng yên tiêu tán. Vân Trung Quân chắp tay nhíu mày, đứng tại trước điện suy tư một trận, rất nhanh liền cười âm thanh. Tám thành lại là mù quan tâm, tên kia không đem thiên cung nháo lật trời, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời tiết tốt sáng sủa, khắp nơi nghe hương hoa. Ngô Vọng ngâm một câu thơ, từ thần điện trước cửa điện cất bước mà ra. Áo là cái gì áo nền trắng thêu kim điêu long vai rộng bào. Giày là cái gì giày dày ngọn nguồn bay cánh thiếp vàng dày. Tóc dài không gió mà bay giật, đạo quấn dựng thẳng lên ba tấc hơn ngọc hoàn thắt lưng đeo không đủ quý, ống tay áo quấn quanh băng kim tinh. Triển khai bát tự bộ, sáng lên tiên thần quang, bàn tay trái nhờ thiên thần đản, tay phải vịn thân eo, đi về trước hai bước tự dẫm lên một đóa mây trắng, nghênh ngang chiêu thiên cung chỗ sâu mà đi. Trên đường gặp thiên cung chính thần, Ngô Vọng chủ động chào hỏi. Đây là đi chỗ nào a thần bạn? Đây là, đi phía trước dạo chơi đại nhân ngài đây là đi cái nào? Ta tùy ý lưu lưu, Ngô Vọng thần khí chỗ ứng với, đem kia thiên thần đản bày ở bắt mắt nhất vị trí, vô duyên vô cớ được cái nữ nhi, cái này không phải đến đại tư mệnh nơi đó hỏi một chút, có hợp hay không quy củ, như thế nào đối ngoại công kỳ? Kia chính thần mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ cảm thấy trước mắt bầy biện lớn lao vòng xoáy, gần như muốn đem hắn kéo vào đi một cái nuốt mất. Còn tốt, Ngô Vọng nói một tiếng, thần bạn vì tiện, liền nâng kia đản phiêu nhiên mà đi. Con đường phía trước phía trên, vân đầu né tránh, thần vệ nhắm mắt, chỉ sợ cùng vị này Phùng Xuân thần đụng cái vừa ý. Nhưng Ngô Vọng hôm nay tựa hồ tâm tình tốt có chút quá mức, lại khắp nơi cùng người chào hỏi, kia chịu lấy hổ đầu, đầu báo, xài lang ý thức các thần vệ, thậm chí còn được Phùng Xuân thần thân thiết ân cần thăm hỏi. Đều đứng đấy đâu ân, hảo hảo đứng đấy, nha, vị đại nhân này đây là muốn đi cái nào đến xem chúng ta khuê nữ, có phải hay không còn không có phá xác tựu mi thanh mục tú. Làm phiền, nghe ngóng dưới, thiên cung nhập hộ tịch có phải là thật hay không muốn đi đại tư mệnh kia đại tư mệnh cùng ta, thế nhưng là lẫn nhau không chào đón. Chúng thần vệ kém chút tựu cho Ngô Vọng quỳ, từng cái ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Cái gì gọi là rêu rao khắp nơi, Ngô Vọng đây chính là tại rêu rao khắp nơi. Còn nâng tử vong chi thần hóa thành đản, nghênh ngang chỗ đến đại tư mệnh trước thần điện, cũng không thông bẩm, cũng không la lên, xâm nhập trong thần điện liền bắt đầu ồn ào. Đại tư mệnh tới cho ta khuê nữ nhập cái thần tịch. Một khắc này, ngay tại bên cửa sổ chờ đại tư mệnh mặt đen thành đáy nồi. Thiên cung, thiếu tư mệnh trong thần điện, bởi vì thiếu tư mệnh không khả quan phụng dưỡng, kia điêu lan ngọc thế thần điện khó tránh khỏi có chút vắng vẻ, cũng chỉ có tại nàng tắm rửa thời khắc. Mới có mấy tên nữ thần vệ tại bên ngoài thần điện trông coi, thần điện các nơi cấm chế cũng sẽ hoàn toàn mở ra. Mây mù lượn lờ rực rỡ trong ao, thiếu tư mệnh chính ngâm lên không biết từ chỗ nào nghe được điệu hát dân gian, thoải mái mà giang ra tứ chi. Như tuyết da thịt càng lộ vẻ óng ánh bôi trơn, co lại tóc dài để nàng bằng thêm mấy phần ngày bình thường hiếm thấy mềm mại đáng yêu. Giờ phút này, trước mặt nàng tung bay mâm gỗ bên trong, bắc giã đặc sản bầy bầy tám loại. Nhẹ nhàng khoan khoái rượu trái cây đã uống vào 5-6 chén, mặt nước bay tới 3-4 cánh hoa, càng sấn nàng hai gò má mặt hồng hào, tựa như hơi say. Vạn hạnh khoa phụ chết sớm, may mà thiên cung không thánh kỵ, vừa giải quyết tử vong chi thần mọi việc, để thiếu tư mệnh hơi có chút cảm giác thành tựu. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cục cũng làm điểm đối sinh linh hữu ích đại sự, lại nàng linh cơ khẽ động, liền để tử vong đại đạo triệt để tránh khỏi biến thành thiên cung trong tay lưỡi dao vận mệnh. Liền là, mính nhận hắn làm cha. Sau đó mính là đi qua tay của nàng chuyển sinh, mượn sinh sôi đại đạo ngưng tụ ra mới thần khu. Thiếu tư mệnh liền nghĩ tới nửa ngày trước, nữ sử lúc rời đi chửi bậy. Thiếu tư mệnh đại nhân, ngài dạng này tính không tính là tử vong chi thần mẫu thân. Cái này, thiếu tư mệnh gương mặt bên trên đỏ ửng rõ ràng hơn mấy phần,

đi đế khốc nơi đó lăn lộn điểm ban thưởng. Bất quá, giống như chúng ta phái đi người, bên ngoài thực lực không tính quá mạnh, chẳng phải không sao. Sau đó trong bóng tối lăn lộn các vị cao thủ đi vào. Kia kim thần không phải muốn 20 năm sau tìm chúng ta Vô Vọng tiểu hữu phiền phức sao? Kia đến lúc đó, chúng ta ngay tại thiên cung địa giới, cho nàng uống một bình, nếu có thể tổn thương liền tốt, như không gây thương tổn được cũng không sao. Có các vị lão hữu chỉ còn trăm năm thọ nguyên, đại nạn sắp tới, như chúng ta không vội mà lại công thiên cung, cũng có thể thử một lần. Phong Giã Tử đột nhiên nói, kia diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông, không biết các vị có từng nghe chưa? Lưu Bách Nhận lại nói, bệ hạ, việc này nhất định phải cùng Vô Vọng thương nghị một chút, chúng ta cũng không có thể lập tức làm chủ, miễn cho hỏng tính toán của hắn. Thần Nông khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, chậm rãi nói. Kia tu huyết sát đại đạo huyết thủ ma tôn, ngược lại là cái không tệ người kế tục, đi trước mời hắn đến ta cái này đi, ta mời hắn ăn cơm bữa. Vô Vọng bên kia, Phong Giã Tử phụ trách liên lạc. Mọi người riêng phần mình hành lễ, tất nhiên là minh bạch Thần Nông quyết đoán. Cùng ngày đồng thời, Bắc Giã, đại lãng tộc cảnh nội đại tuyết sơn bên trên, vô số tinh quang vẩy xuống, đem phạm vi ngàn dặm chiếu rọi ngày đêm sáng trưng. Mà những ngày dưới ánh sao, từng người thân hình cường tráng nam nữ, từng đầu hình thù kỳ quái lại có chút dịu dàng ngoan ngoãn hung thú, đang cúi đầu nhẫn thụ lấy giống như cạo xương thống khổ, cảm thụ được tự thân lực lượng không ngừng bành trướng. Thỉnh thoảng sẽ có người kêu thảm một tiếng, toàn thân chảy ra giọt máu, bị bên chi nhân vội vàng khiêng đi trị liệu. Tuyết sơn chi đỉnh, sáu vị nhật tế quỳ gối một chỗ trên tế đàn, đối tinh không dỉ ra hư ảnh không ngừng lễ bái. Như niệm lực có thể bị nhìn thấy, có thể gặp toàn bộ Bát Giã bầu trời, hòa hợp một tầng vô biên vô tận niệm lực chi hải, mà tinh thần kia trọng thương thần khu, phần bụng xuyên qua vết thương cũng đã hợp hơn phân nửa. Tinh thần hộ vệ đoàn, sắp đăng lâm, Ngô Vọng bị, bắt, đến thiên cung lúc, từng đối Bát Giã các bộ tộc tinh nhuệ la lên ba câu nói. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này ba câu nói triệt để kích phát Bát Giã chúng bộ tộc ý chí chiến đấu. Bát Giã bởi vì dài rằng giặc tuế nguyệt đều ở vào nửa phong bế trạng thái, vốn là có điểm ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, các nhà bộ tộc đều tại địa bàn của mình tiêu giao tự tại. Đại lãng tộc trưởng tử tên đều là Đại Lãng Hình Thiên. Đại lãng tộc tộc trưởng từng công khai tuyên bố qua, con hắn sau này có thể cùng thiên đế một trận chiến. Bát Giã các bộ tộc cùng giới là cái gì? Tự tin, phổ biến liền là hết sức tự tin. Ngô Vọng ở ngay trước mặt bọn họ bị thiên cung bắt đi, này bằng với là thiên cung đánh bọn hắn sở hữu bộ tộc mặt. Việc này bị tinh thần giáo tại Bát Giã các nơi truyền bá ra, thiên cung đối tinh thần yêu thích nhất hài tử, kia tàn khốc vô tình chèn ép, để Bát Giã chúng sinh vô cùng phẫn nộ. Từ Ngô Vọng tiến vào thiên cung, Bát Giã chúng sinh niệm lực so hướng phía trước tuế nguyệt cường thịnh hơn 10 lần. Tinh thần thần khu thương thế tốc độ khôi phục, càng là tấn mãnh tăng lên. Ngô Vọng bây giờ có thể dùng tinh thần đại đạo là thông lộ, tùy thời đem ý thức chuyển đến tinh thần thần khu bên trong thần hồn phía trên, tự nhiên có thể cảm nhận được tinh thần thần khu các loại biến hóa. Trước đây cái này dài rằng giặc tuế nguyệt, vì cái gì tinh thần một mực chưa thể chữa trị tự thân thương thế? Không khác, tinh thần nặng nhất thương thế không ở phía sau thể, mà tại thần hồn. Không phải vậy tại Ngô Vọng lần thứ nhất tiếp quản tinh thần thần khu lúc, chỉ bằng vào hắn ngay lúc đó thực lực, đã sớm bị tinh thần chân chính thương thế xé nát tâm thần. Thần khu thương thế chỉ là mặt ngoài, chỉ cần thanh trừ hết vết thương phụ cận lưu lại trúc long chi lực, liền có thể dùng thần lực bổ khuyết bên trên. Viễn cổ thần chiến qua đi, tinh thần bị trúc long trọng thương, trúc long chi lực không ngừng ăn mòn tinh thần thần hồn, không để cho nàng đoạn suy yếu, từng bước một đi hướng hủy diệt. Có ý tứ chính là, tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, tinh thần vô cùng kháng cự đi thiên cung tiến hành tái tạo. Bởi vì căn cứ tinh thần phán đoán, giống như nàng tiến vào thiên cung thần trì, lúc đi ra tất nhiên là hoàn toàn mới, nghe lệnh của đế khốc khôi lỗi, tinh thần tự thân ý thức tất nhiên sẽ bị đế khốc gạt bỏ. Đi thiên cung bất quá là gia tốc diệt phong, nếu không phải tinh thần là đánh lui trúc long công thần lớn nhất, tại chúng thần bên trong có được cự đại danh vọng, đế khốc đoán chừng sớm đã tự mình động thủ kết quả tinh thần, lại lần nữa tố một cái tinh thần ra. Đây cũng là tinh thần tại trọng thương di lưu lúc, cấm chỉ bất luận cái gì tiên thiên thần tới gần Bát Giã căn bản nguyên nhân. Nàng sợ bị người một nhà ám toán, đế khốc một mực chờ đợi tinh thần vẫn lạc, khi đó hắn liền có thể trực tiếp tại thiên cung mở ra tái tạo, danh chính ngôn thuận tại tinh thần đại đạo bên trong, thôi phát bước phát triển mới tiên thiên thần. Đáng tiếc, cuối cùng lại bị thương tuyết tinh chuẩn tiệt hồ, sáng tạo ra hôm nay cái này tràn đầy tình thế hỗn loạn đại hoang thiên địa. Bây giờ tinh thần thần hồn đã tiêu tán, thay vào đó lại là Ngô Vọng thần hồn phân hồn này bằng với biến tướng tái tạo tinh thần thần hồn, nặng nhất thương thế đã tan thành mây khói. Nguyên bản tinh thần đạt được những thần lực này, Thương Tuyết kỳ thật có chỗ dùng khác. Thiên đạo trước đây quyết định phát triển điểm chính bên trong, rõ ràng chỉ ra muốn nhanh chóng tu bổ lại tinh thần thần khu, làm cho trở thành thiên đạo trợ lực, Thương Tuyết lúc này mới xóa sạch tinh thần thần khu miệng vết thương lưu lại trúc long chi lực, điều động thần lực khôi phục tinh thần thần khu. Tinh thần thần lực bây giờ còn bị dùng làm một cái khác công dụng bồi dưỡng tinh thần thần tướng. Từ Ngô Vọng quyết định tại Đế Hạ Chi Đô phát triển thần giới, Thương Tuyết tự theo Hùng Báo tộc cùng Đại Lãng tộc chọn lựa ra rất nhiều tinh nhuệ, đưa vào Đại Tuyết Sơn, bắt đầu tiếp nhận tinh thần hai lần chúc phúc. Thần lực quán chú, huyết mạch kích phát, ngưng tụ tinh thần chiến thân thể. Mặc dù bị đưa lên Đại Tuyết Sơn Bắc Giã nhân tộc, đã là hai nhà thị tộc tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh nhuệ, lại bọn hắn khi còn nhỏ tự tiếp nhận qua lần thứ nhất tinh thần chúc phúc. Nhưng kết quả sau cùng, cũng chỉ có 30% người bị tuyển chọn có thể hoàn thành hai lần chúc phúc. Được ban cho phúc người một khi chịu đựng qua cái này liên quan, thực lực bản thân liền sẽ bay nhanh bành trướng, kém nhất cũng sẽ có được có thể so với nhân vực chân tiên thể tu cường hoành thể phách. Có được nội tình là một chuyện, hình thành chiến lực là một chuyện khác. Vì thế, Hình Thiên đã bị triệu hoán trở về Bắc Giã. Không chỉ là Hình Thiên, còn có Hình Thiên Chi Sư, cùng Hình Thiên các vị sư thúc sư bá. Bọn hắn sẽ truyền thụ hoàn thành hai lần chúc phúc sau Bắc Giã nhân tộc các loại chiến pháp, cùng đơn giản chiến trận hợp kích chi pháp. Đây cũng không phải là có mở hay không treo, hoàn toàn chính là, Ngô Vọng cái này nho nhỏ Phùng Xuân Thần, hưởng thụ lấy tinh thần như vậy đỉnh cấp đại thần tài nguyên đãi ngộ, đi Đế Hạ Chi Đô đánh cái địa bàn của mình ra. Hắn tự không nghĩ tới cùng Thiên Cung chư thần công bình cạnh tranh. Nghe được kim thần uy hiếp về sau, Ngô Vọng càng là kiên định tại trong vòng 20 năm phát triển ra cường đại thần giới tín niệm. Cá nhân thực lực không đủ, vậy liền trận pháp đến thấu. Hắn muốn tại Thiên Cung chính phía dưới, đánh một mảnh đại đại cương vực, làm một đống cường hoành trận pháp. Không dám nói để kim thần có đến mà không có về, nhưng cũng muốn bằng những trận pháp này, để cái này kim thần thoát mấy lớp ra. Thần giới, trận pháp, kỳ thật chỉ là bị động ứng đối. Đánh xong lôi bạo chi thần cùng ngày trong đêm, tại Thiếu Tư Mệnh trở về chính nàng nơi ở về sau, Ngô Vọng liền bắt đầu chế định một hệ liệt nhằm vào kim thần tính toán. Đang lúc Ngô Vọng triển khai mạch suy nghĩ không ngừng mặc sức tưởng tượng, mẫu thân mang tới một tin tức, hơi làm rối loạn Ngô Vọng tiết tấu. Bá nhi, nhân vực tứ hải các nhờ ta đối với ngươi truyền tin. Nhân hoàng cùng chư vị nhân tộc tiền bối biết được ngươi tại Thiên Cung bị chư thần nhằm vào.